Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, nhập liệm chi thuật. Tam thái bảo Ngũ Phong ngồi tại xe ngựa bên trong, trong lòng băng lãnh, ánh mắt bên trong lóe ra từng tia giết sạch. Hắn cũng không có lập tức liền đi Thiên Lang đường đường khẩu. Bởi vì cái này thời điểm đi, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Tề Vân. Tề Vân ban ngày biểu hiện được thực lực, để hắn có chút nhìn không thấu. Hắn chuẩn bị đi gặp một lần mình vị kia thần bí sư tôn. Lấy mình sư tôn cái chủng loại kia thần bí thủ đoạn. Muốn giết chết cái này Tề Vân, lại cực kỳ đơn giản. Đã nhiều năm như vậy, hắn chơi chết vô số thanh niên thiên tài. Trên cơ bản đều là đưa cho sư tôn đi hưởng dụng. Tiểu đồ vật, ta muốn để ngươi hối hận đi vào Vũ Bang. Ngũ Phong lãnh khốc nói. Xe ngựa kéo kẹt trên đường phố đi lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể nghe được Sa Phu trong miệng phát ra từng đợt thanh âm. Dần dần, thanh âm tựa hồ biến mất. Lại sau đó, xe ngựa bánh xe âm thanh tựa hồ cũng đã biến mất. Ngũ Phong nhướng mày, cảm giác được xe ngựa tựa hồ ngừng xuống tới. Tâm hắn sinh nghi ngờ, mở miệng nói, Hoàng Lãng, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài trống rỗng, không gặp bất kỳ đáp lại nào. Ngũ Phong sầm mặt lại, một phát bắt được màn xe, đột nhiên vén lên, đầu xe chỗ, không gặp Sa Phu, ngựa dừng lại, không nhúc nhích, bốn phía đen như mực. Tiến vào đến một đầu trống trải đường đi bên trong, sắc mặt hắn biến đổi, nháy mắt cảm thấy được không thích hợp, tuyệt không lập tức xông ra, sau đó trực tiếp bay ngược mà ra, đụng nát sau xe cửa, hướng về hậu phương lao đi, nhưng hắn vừa mới đụng nát xe ngựa cửa sau, liền có một tái đại thủ một thanh đè xuống bờ vai của hắn. Thế lớn lực mãnh, giống như là một tòa đại sơn ép xuống. Oanh, thanh âm ngột ngạt, đá vụn bay múa, Ngũ Phong ho ra đầy máu, phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể của hắn bị từ giữa không trung bên trong xinh xinh ghìm xuống tới, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố sâu. Sức mạnh đáng sợ ép tới toàn thân xương cốt đều giống như gãy mất. Sắc mặt hắn trắng bệch, một mặt kinh hãi nhìn trước mắt một đạo bóng người, thân thể khôi ngô, diện mục ngay ngắn, chính là Tề Vân. Ngươi, là ngươi? Ngũ Phong quả thực không dám tin. Tề Vân sắc mặt đạm mạc, theo lấy thân thể của hắn, giống như là theo người bù nhìn đồng dạng, mở miệng nói, nói một chút, vì cái gì đối ta lộ ra địch ý? Tề đường chủ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta cái gì thời điểm đối ngươi lộ ra qua địch ý? Hắn mở miệng kêu lên. Hiểu lầm. Răng rác. Tề Vân trực tiếp bóp nát bờ vai của hắn. Đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết. Ta chỉ hỏi ba lần. Không có nói. Ta liền đem ngươi toàn thân xương cốt từng tấc nghiền nát. Tề Vân từ tốn nói. Hiểu lầm. Đây thật là hiểu lầm. Ban ngày ta còn tại bang chủ trước mặt tiến cử qua ngươi. Ngươi không thể dạng này. Ngũ Phong hoảng sợ nói. Răng rác. A, hắn lần nữa kêu thê lương thảm thiết. Một cái khác bả vai cũng bị bóp nát. Thật là hiểu lầm a. Tha ta. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngũ Phong thê thảm kêu lên. Tề Vân nghĩ nghĩ, đem hắn miệng ngăn chặn, bắt đầu dùng thiết trượng tại hắn trên thân bắt đầu dẫm lên, từ ngón tay ép đến bả vai, tất cả xương cốt hết thảy nghiền nát, đau hắn toàn thân run rẩy, trong trắng mắt trực phiên, đại tiểu tiện trực tiếp tràn ra ngoài, hôi thối khó ngửi. Tề Vân lần nữa nhổ trong miệng hắn vài, hỏi, vẫn là hiểu lầm sao? Là phương trưởng lão để ta giết ngươi. Tha ta, Tề đường chủ, cầu ngươi tha ta. Ngũ Phong toàn thân run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Phương trưởng lão, Tề Vân ánh mắt nhắm lại. Oanh, hắn dùng sức ép một chút, đem ngũ phong thân thể trực tiếp toàn bộ theo nhập đến lòng đất bên trong. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chấn thành bùn máu, cùng mặt đất hỗn thành một đoàn, máu thịt be bét, thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái đầu. Tề Vân vươn người đứng dậy, lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay, xoát, vô thanh vô tức, đầu đường chỗ xuất hiện một đạo bóng người thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, đã tại hắn 3 mét bên ngoài, là cái lão giả, dung nhan xấu xí, nửa bên mặt trái một mặt khô héo, thân thể là một chút gầy gò, như da bọc xương. Lão giả thở dài một tiếng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu huynh đệ, người cứ như vậy giết hắn, người biết hắn các sư trưởng hẳn là thương tâm. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, xoay người lại, nhìn xem lão giả, nói, hắn muốn giết ta, lại bị ta trước được tay, chỉ có thể nói mạng hắn nên như thế, nếu không hiện tại nằm xuống chính là ta. Tốt một câu vận mệnh đã như vậy, nếu là ta đem tiểu huynh đệ cũng giết, đó có phải hay không tiểu huynh đệ cũng là vận mệnh đã như vậy? Lão giả mở miệng hỏi, Tề Vân lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi là người gì của hắn? Lão hủ đúng là hắn sư tôn. Lão giả nói, thì ra là thế. Tề Vân mang theo từng tia cười lạnh. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ một chiêu liền giết đồ đệ của ta. Chắc hẳn võ đạo tu vi không tầm thường. Thế nhưng là trên thân nhưng không có bất luận cái gì huyết khí ba động. Hẳn là trên thân có dị bảo a. Lão giả ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Có hay không dị bảo, ngươi qua đây nhìn xem chẳng phải biết rồi. Tề Vân bình tĩnh hỏi, hắc hắc, nói hay lắm, tiểu huynh đệ, ngươi tính cách cũng coi là rất hợp lão phu khẩu vị. Nếu không phải ngươi giết đồ đệ của ta, ta khẳng định cũng thu ngươi làm đồ đệ. Lão phu chuẩn bị một hồi đem ngươi ra người lột xuống tới. Chế tác trưởng thành ra đèn lồng, như vậy. Liền có thể mỗi ngày xách tại trong tay, cẩn thận lượn quanh cùng thưởng thức, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả mang theo từng tia tiếu dung, vô thanh vô tức ở giữa. Tề Vân sau lưng ô quang tràn ngập, xuất hiện một cái đáng sợ cái bóng, đen gì, khuôn mặt dữ tợn, chừng cao hơn 3 mét, nhô ra hai cái đại thủ, hướng về Tề Vân thân thể chộp tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, tại cái kia màu đen cái bóng chộp tới nháy mắt, trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng, bốc cháy lên hỏa diễm chân khí, xen lẫn khủng bố năng lượng, hướng về sau lưng đốt cháy mà đi. A, cái kia đạo màu đen cái bóng đụng chạm đến Tề Vân nháy mắt, phát ra thê lương kêu to, hai tay suy suy rung động, như giống như hòa tan. Lão giả biến sắc, hỏa hệ thần tỉnh già. Âm âm, Tề Vân trong tay thiết trượng bị liệt hỏa cùng năng lượng bao trùm. Sâm đỏ một mảnh, mang theo nồng đậm hỏa diễm. Trực tiếp một trượng hướng về sau lưng cái kia đạo cái bóng đập xuống. Âm, cái kia đạo cái bóng bị hắn đập tại chỗ tán loạn. Biến mất không thấy gì nữa. Lão giả sắc mặt hoảng hốt. Quay người liền hướng về nơi xa phóng đi. Siêu, Tề Vân thân thể như trong đêm tối lưu tinh, mang theo khí tức cuồng bạo, cháy hừng hực, va chạm mà đến, phịch một tiếng, đâm vào lão giả trên thân, để hắn rên lên một tiếng thê thảm, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm, cả người bay thẳng ra xa 7-8 mét, đập xuống đất, nhập liệm chi thuật. Lão giả quát to một tiếng, phun ra máu tươi, hai tay trực tiếp đặt tại trên mặt đất, oanh, một tầng thần bí chi lực quét ngang mà ra, nháy mắt khuếch tán, Tề Vân ngay tại vọt tới, trước mắt bỗng nhiên dị tượng nảy sinh, nửa không trung xuất hiện một ngụm màu đen quan tài, chính hướng về ngã úp mà xuống, trên mặt đất thì xuất hiện một cái nắp quan tài tử. Âm âm. cả hai nháy mắt hợp lại cùng nhau. Nhanh đến cực hạn, màu đen quan tài đem hắn che lại về sau. Trực tiếp lâm vào đại địa bên trong, bị mặt đất tầng tầng nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả miệng đầy máu tươi, lung la lung lay đứng dậy, toàn thân xương sườn đều bị đụng gãy 4-5 cây, một mặt tàn khốc chi sắc, nói, tiểu xúc sinh lại là một vị thần tỉnh già, đáng tiếc thực lực không kịp lão phu, đưa ngươi vĩnh viễn chôn ở nơi đó, khốn tử ngươi. Hắn trông đỡ thương thế, lung la lung lay, hướng về nơi xa đi đến. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất run mạnh, đất đá bắn tung tóe, giống như là phát sinh động đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung. Cái kia màu đen quan tài cũng nháy mắt sụp đổ. Tề Vân thân thể nhảy lên mà ra, toàn thân hỏa diễm cương khí lượn lờ, năng lượng bao khỏa. Ánh mắt bên trong lấp lóe đạm mạc chi quang, lần nữa nhìn về phía lão giả. Siêu, hắn chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, hóa thành hỏa diễm vòi rồng. Thẩm phán, lão giả sắc mặt một giật mình, quả thực không dám tin, vừa muốn mở miệng kêu to, trực tiếp bị cuốn vào hỏa diễm vòi rồng. A, phanh phanh phanh phanh, một nháy mắt. Hắn không biết tiếp nhận bao nhiêu lần trọng kích, thân thể phanh phanh rung động, huyết vụ bắn tung tóe. Đợi đến hỏa diễm vòi rồng dừng lại thời điểm, hoàn toàn mơ hồ huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.